Chương 1380 giải quyết. Nghe được giọng nói lạnh như băng của Thái Lân, cơ bộ mấy người Liễu Sương chợt cứng ngắc. Lát sau Liễu Sương ô chấn xoay người lại tức giận nói: "Thế nào? Chẳng lẽ Viêm Minh dám giết sạch chúng ta trước mặt nhiều người như vậy sao?" Tiêu Viêm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc quét qua người Liễu Sương, giọng nói bình thản vang vọng bên tai mỗi người: "Viêm Minh có quy định của riêng nó, chứ không phải tổ chức lỏng lẻo. Nếu vì việc này mà người muốn rời khỏi Viêm Minh thì cứ tự nhiên, nhưng đã gây tội mà còn muốn ngang nhiên rời đi, người không quá coi Viêm Minh không ra gì rồi đó." Mấy năm nay hai người các người ngang ngược càn rỡ, làm loạn đan đường của ta, làm nhân tâm trong nội bộ Viêm Minh thấy bất ổn, đây chính là tội lớn. Nếu chỉ vài câu là xong, chẳng lẽ sau này có người có tội trong Viêm Minh cứ ngang nhiên rời đi như vậy sao? Nếu vậy thì Viêm Minh đâu cần thiết phải tồn tại nữa. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh như băng, sát ý trong lòng hắn lồng đậm hơn rất nhiều. Hai tên già này toàn là sâu mọt, nếu hôm nay cứ tùy ý để chúng rời đi, như vậy quy định của Viêm Minh đều sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ, đã vậy thì sau này sao còn có thể phục chúng. Nghe được tiếng quát lạnh của Tiêu Viêm, đám luyện dược sư đan đường đang có mặt trên quảng trường đều là cúi đầu thấp xuống. Mấy năm nay bọn họ lẩy sinh sự kiêu ngạo vì vị trí đặc biệt của đan đường trong Viêm Minh, bây giờ nghe tiếng quát của Tiêu Viêm, trong lòng tất cả đổ mồ hôi lạnh. Da mặt Liễu Sương Ô Chấn hơi run, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của những thành viên Viêm Minh đứng xung quanh, trong lòng cả hai đều có phần hoảng loạn. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, vốn cả hai cho rằng với thân phận luyện dược sư thất phẩm cao cấp của mình, dù tới nơi nào cũng được tôn làm thượng cách mà tiếp đãi, không ngờ rằng cái tên Tiêu Viêm này lại không khách khí đến vậy. Vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Liễu Sương cắn răng gằn giọng nói: "Không phải ta muốn làm thế nào, mà là quy định thế nào ta liền làm vậy." Tiêu Viêm thản nhiên đáp. Nghe vậy sắc mặt Liễu Ô và Ô Chấn đại biến. Dựa theo quy định Viêm Minh, những tội mà hai người bọn họ phạm phải chắc phải chết vài ba lần mới triệt tiêu nổi. Bắt lấy chúng! Khuôn mặt của Thải Lần lạnh như băng, lạnh giọng quát: "Rõ!" Nghe được tiếng quát Thải Lần, những cường giả Viêm Minh đang âm thầm đợi lệnh chợt vọt mạnh tới đám người Liễu Sương. Khốn kiếp, nghĩ bọn ông sợ mấy cái tên vắt bối chưa sạch như mấy chắc. Thấy thế thì lòng Liễu Sương Ô Chấn hoảng loạn, gầm mạnh một tiếng, đấu khí bùng phát từ cơ thể, cường ngạnh đánh vang vài tên cường giả Viêm Minh lao tới. Thân hình chợt động, hóa thành hai đạo lưu quang chạy trốn phía xa. Còn muốn chạy? Tiêu Viêm khẽ liếc mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, bàn tay đưa về phía hai người chợt nắm lại. Mảnh không gian phía đó liền cô đọng trong nháy mắt, mà thân hình hai lão kia cũng là bị giam bên trong. Tiêu Viêm tiện tay phẩy một cái như là đuổi ruồi, thân thể hai người hung hăng đập mạnh xuống mặt đất. Phốc! Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho hai người Liễu Sương phun một búng máu, sắc mặt trắng bệch. Còn không đợi hai người tức giận mắng ra tiếng thì một cây trường thương lóe lên hàn quang chĩa thẳng vào đầu. "Minh chủ đại nhân bỏ qua cho hai người chúng ta, nhất định sau này chúng ta tận lực cống hiến cho Viêm Minh." Đấu khí trong cơ thể bị một trường của Tiêu Viêm đánh cho sơ xác, giờ phút này rốt cuộc hai người Liễu Sương mới cảm nhận được sự sợ hãi, vội vàng hô lớn: "Viêm Minh thiết quy, không bởi vì vậy mà thay đổi bất cứ cho ai." Tiêu Viêm đạm mạc liếc mắt nhìn hai người này một cái, téo vung lên một đám cường giả như lang như hổ của Viêm Minh lập tức ùa đến, trực tiếp lôi hai người vào sâu đan đường. Về phần những kẻ phạm tội lúc trước định đi theo hai người bọn họ cũng là bị bắt sạch, kéo vào đan đường. Trong lúc nhất thời, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong quảng trường. Tiếng kêu dần nhỏ đi, nhưng mà bầu không khí yên tĩnh vẫn là bao trùm cả mảnh sân rộng. Áo bào của tất cả luyện dược sư đan đường đều trở lên mồ hôi thấm ướt, không một ai có đủ can đảm lên tiếng cả. "Cổ Hà!" Nghe thấy tiếng của Tiêu Viêm, lòng của Hà khẽ run, vội cung kính đáp: "Người thần là đường chủ đan đường xảy ra chuyện, không trốn được trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, giáng chức từ đường chủ xuống phó đường chủ, tăng pháp mã đại sư từ trưởng lão lên đường chủ mới." Nghe được thanh ngầm nhàn nhạt của Tiêu Viêm, Cổ Hà và pháp mã đều cung kính đáp. Tiêu Viêm bây giờ không giống năm đó, bây giờ hắn đã có đủ thực lực để xử trí bất cứ kẻ nào. Có phạt ắt có thưởng, mấy năm nay quả thực đan đường phát triển cũng rất nhanh. Đây là một cái cuốn pháp quyết tu luyện linh hồn thời viễn cổ, có thể giúp luyện dược sư đột phá đến bát phẩm. Tất cả luyện dược sư đã đạt đến thất phẩm của đan đường, sau khi có được một lượng cống hiến nhất định thì đều có quyền tham khảo. Về phần những người có cấp bậc thấp hơn, sau khi có đủ cống hiến với Viêm Minh thì cũng được xem một phần. Thứ này chỉ có thể giúp cấp bậc luyện dược sư các vị tăng nhanh, mong các vị khổ tu chăm chỉ. Dứt lời, Tiêu Viêm búng tay ra, một cái quyển trục liền bay về phía Cổ Hàm và Pháp Mã trong ánh mắt kinh ngạc của hai người. Đây là pháp quyết tu luyện linh hồn thời viễn cổ. Nơi này không ít luyện dược sư, hơn nữa còn có một số bộ phận không phải luyện dược sư của Viêm Minh. Nghe được những cái lời của Tiêu Viêm nói, khuôn mặt tất cả hiện lên vẻ khó tin. Bọn họ là người hiểu rõ ràng nhất lực lượng linh hồn quan trọng thế nào với luyện dược sư, nhưng lại chưa từng nghe nói linh hồn cũng có thể tu luyện. Dù vậy bọn họ biết, lấy thân phận Tiêu Viêm hắn sẽ không nói những cái điều vô căn cứ trước mặt nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả trở nên nóng rực. Không ngờ gia nhập đàn đường lại có chuyện tốt như vậy. Xem ra cũng phải tìm cơ hội gia nhập thôi. Tất cả đám luyện dược sư ở đây đều dùng ánh mắt âm mộ nhìn đám người Cổ A, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Tuy quy định của Viêm Minh rất nghiêm ngặt, nhưng nếu vào lúc nào đó có thể đề cao năng lực, nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao. Và lại đám người Liễu Sương lúc trước hoàn toàn là gieo gió gặt bão, với tội danh bọn chúng đổi lại là một tông phái hay thế lực khác, sớm đã bị Lăng Trì xử lý từ lâu, đâu còn thời gian để cho chúng diễu võ dương oai. Pháp Mã và Cổ Hà nắm chặt quyền trục, bọn họ từng nghe nói qua linh hồn cũng có thể tu luyện, nhưng loại pháp quyết này sớm đã thất truyền, không ngờ rằng Tiêu Viêm lại có được nó. Thêm một điều nữa, hắn dĩ nhiên còn dùng làm phần thưởng cho hai người. Trong lòng hai người đều vui mừng, nhưng họ lại không hề biết rằng đây chỉ là một phần của pháp quyết mà thôi. Nhưng với bọn họ bây giờ mà nói, đó đã có lợi ích khá lớn rồi. Ngày sau đợi khi bọn họ thực sự làm ra nhiều công hiến cho Viêm Minh, tất nhiên Tiêu Viêm sẽ giao lốt phần còn lại ra. Nhìn không khí được hầm nóng trong chốc lát trên quảng trường, Thải Lân thầm thở phào một hơi. Nàng có chút bận tâm về việc nghiêm trị bọn Liễu Sương như vậy sẽ dẫn đến việc người khác vì sợ hãi mà rời khỏi Viêm Minh. Không ngờ Tiêu Viêm còn có chiêu này, vừa đánh vừa xoa, đem những cái tên ngày thường đặt hai mắt trên đầu liền trị đến mức phải cung cung kính kính. Thậm chí ngay cả nhân vật Cổ Hà cũng phải cảm kích từ tận đáy lòng. Người này 15 năm đã trưởng thành hơn trước quá nhiều rồi. Thải Lân quay đầu lại nhìn thoáng qua khuôn mặt của Tiêu Viêm, thấp giọng tự nhủ trong lòng. Trong lòng Thải Lân rất hiểu, chuyện giết gà dọa khỉ này chắc chắn về sau đan đường sẽ có những cái bước chuyển biến tốt đẹp hơn. Chỉ khi đan đường không còn một khối hung nhọt như trước kia thì Viêm Minh mới có thể tiếp tục phát triển, sau đó chân chính xưng bá cả đại lục Tây Bắc. Sau khi xử lý xong việc của đan đường, Tiêu Viêm cũng nghỉ ngơi 2 ngày ở ải Huyền Hoàng, luyện chế đan dược bát phẩm, tóm lại vẫn là có chút mệt mỏi. Nhất thủy đan này thực sự thích hợp với Tiêu Tiêu sao? Trong căn phòng thoang thoảng hương thơm, nhìn viên đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế mấy ngày trước, Thải Lân có chút bận tâm nói. Nếu đã là đan dược bát phẩm, chắc chắn thực lực không hề yếu. Mà tuy thể chất của Tiêu Tiêu khá mạnh, nhưng nàng cũng có chút không yên tâm. Yên tâm đi, tuy nhất thủy đan là đan dược bát phẩm, nhưng dược lực của nó lại rất ôn hòa, vô cùng thích hợp với Tiêu Tiêu bây giờ. Dược lực của nó vẫn sẽ tồn tại trong cơ thể Tiêu Tiêu. Sau này khi con bé lớn lên, dược lực dần dần cải tạo cả thân thể, làm cho nó trở nên hoàn mỹ. Tiêu Viêm mỉm cười, mặc dù không thể nói ăn nhất thủy đan này sẽ trở nên hoàn mỹ, nhưng Tiêu Tiêu có một cái trụ cột rất tốt từ trước, mà những cái điều hắn làm cũng chỉ là củng cố cho nó vững vàng hơn mà thôi. Nghe Tiêu Viêm cam đoan như vậy thì Thải Lân mới gật đầu. Nhìn Tiêu Viêm nhét viên đan dược vào miệng Tiêu Tiêu, đan dược vừa vào miệng thì đã hóa thành một cái đạo quang mang nhu hòa trượt vào thân thể cô bé, sau đó chậm rãi dừng ở phía bụng, hào quang từ từ tán ra. Mà lúc này thì Tiêu Tiêu cũng ngáp một cái, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, hai mắt chậm rãi đóng lại. Đây là biểu hiện của dược lực đã phát tán sơ bộ, đợi nó tỉnh lại là xong, Tiêu Viêm cười nói. Nghe vậy thì Thải Lân cũng cái gật đầu, cúi người vuốt về cơ thể Tiêu Tiêu. Trên khuôn mặt lãnh diễm hiện ra một nụ cười tràn đầy mẫu ái. Thế vậy thì Tiêu Viêm bên cạnh thất thần nhẹ giọng nói, đại ca nói chúng ta hãy tổ chức một cái hôn lễ đơn giản cho Tiêu gia, coi như chính thức cưới nàng về, nàng thích thế nào? Nghe được lời này của Tiêu Viêm thì thân thể Thải Lân khẽ run lên, thấy thân thể nàng cứng ngắc lại. Tiêu Viêm từ từ bước đến, nhìn khuôn mặt vốn lãnh diễm của nàng vào giờ phút này lại trở lên đỏ bừng như say rượu, càng ngắm càng xinh đẹp động lòng người. Nhìn người ngọc cẩn ngay trước mắt, lòng Tiêu Viêm cũng nóng lên, vươn tay ôm lấy eo mềm mại như không xương kia. Hắn mỉm cười chợt cúi đầu hôn xuống trong ánh mắt hơi động tĩnh của Thải Lân. Nhất thời trong căn phòng ấm áp chợt ra sao xuân ý. Chương 1381, phân phó trước khi đi. Giải quyết xong phiền toái của Sư Minh Tông và Đan Đường, những ngày kế tiếp Tiêu Viêm không có việc gì làm. Viêm Minh tuy lớn nhưng nhờ có đám người Thải Lân, Tiêu Đỉnh quản lý những năm này đã là tương đối hoàn thiện. Sau trận đại chiến bọn họ cũng từ từ an bài thỏa đáng. Căn bản không cần Tiêu Viêm nhúng tay vào. Bản thân Tiêu Viêm hiện nhiên là mừng rỡ vì được Thanh Nhàn thường xuyên dẫn Tiêu Tiêu đi chơi, hưởng thụ cảm giác làm phụ thân. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Viêm cũng lợi dụng thời gian rảnh sử dụng quyền trục không gian trùng động Dược Lão đưa cho. Huyền Hoàng Quan Ải cách Giả Mã Đế Quốc không xa, hơn nữa nơi này là cứ điểm hết sức trọng yếu, vì vậy không gian trùng động lối thông tinh vẫn khác với nơi này. Sau này chỉ cần bên nào có phiền toái, song phương có thể cứu viện rất nhanh. Mà không gian trùng động thành lập không thể nghi ngờ giúp cho thực lực Viêm Minh ám địa gia tăng rất lớn. Nhờ có tình vẫn các phía sau ủng hộ, phía Tây Bắc Đại Lục không còn thế lực nào có thể sánh ngang với Viêm Minh. Xưng bá Tây Bắc Đại Lục chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm cũng xem qua một ít tình báo về Viêm Minh phát triển từng giai đoạn. Trong đó làm cho hắn kinh ngạc nhất là nhị ca Tiêu Lệ đã xây dựng tiêu môn ở Hắc Giác Vực. Mấy năm trước dùng nhập vào Viêm Minh cũng coi như làm cứ điểm Viêm Minh. Nhờ có Viêm Minh và lực lượng bàn môn mà Tiêu Viêm tạo ra trong nội viện, những năm gần đây tiêu môn phát triển tương đối nhanh, trong lúc mơ hồ đã trở thành tồn tại độc bá một vùng của Hắc Giác Vực. Nhiều năm gây dựng như thế, ngày sau chỉ cần đợi đến thời cơ chín muồi, Viêm Minh, tiêu môn, tình phận các tập trung lại, suy nghĩ đơn giản cũng có thể tưởng tượng được cái cỗ lực lượng này mạnh đến mức nào. Đây sẽ là một cái thế lực cường hãn của đấu khí đại lục, tiềm lực như vậy quả nhiên không thể đo lường nổi. Sâu trong Viêm Minh, trong một cái đình viện u tĩnh, ba huynh đệ Tiêu Viêm tụ tập chỗ này. Phía trước cách đó không xa là Thải Lân đang chơi đùa với Tiêu Tiêu. Cô bé cứ cười khanh khách chạy nhảy trong đình viện, làm cho nơi này tràn đầy sinh cơ trong sáng. Tiêu Viêm cũng nhiều năm chưa từng hưởng thụ quá cuộc sống an tưởng thế này. Nhìn Thải Lân chơi đùa với Tiêu Tiêu, Tiêu Viêm không nhịn được nở nụ cười vui sướng. Chỉ cần trước mặt Tiêu Tiêu thì vị phó minh chủ của Viêm Minh sẽ lộ ra nét tràn đầy tình thương của mẹ, bộ dáng làm cho người xem phải tâm thần dao động. Mấy ngày này, Tiêu Viêm và Thải Lân tiến hành hôn lễ đơn giản ở Tiêu gia với sự chủ trì của Tiêu Đình và Tiêu Lệ. Hôn lễ diễn ra không long trọng lắm, chỉ có Tiêu Đình, Tiêu Lệ làm đại diện. Trong đời có câu huynh trưởng như cha, có Tiêu Đình và Tiêu Lệ ở chỗ này xem như là đầy đủ nghi thức rồi. Cho dù thế nào, những năm này Thải Lân làm việc cho Tiêu gia và Viêm Minh cũng khiến cho Tiêu Viêm vô cùng áy náy. Hiển nhiên hắn cũng phải cấp cho nàng một cái danh phận rõ ràng. Trong đình viện, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghe Tiêu Viêm kể lại thời gian đi lịch lãm không khỏi sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Bọn họ dĩ nhiên biết Viêm Minh tồn tại và phát triển không hề dễ dàng, nhưng Tiêu Viêm đồng dạng cũng lần lượt đột qua từng cái giai đoạn đau khổ tuột cùng. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người khẽ thở dài. Nhìn người thanh niên cứng cỏi trước mặt gánh vác gánh nặng của toàn bộ gia tộc, một mình hắn đảm nhiệm hết mọi việc. Nếu như đổi thành một người khác, chỉ sợ sớm đã bị đè sập. Vì gia tộc, vì phụ thân, có thể nói Tiêu Viêm đã liều cả mạng tăng cường thực lực. Tam đệ, những năm này cực khổ rồi. Nghe thế vậy thì đại ca Tiêu Định bất chợt nói một câu, làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra. Sau đó mỉm cười nhẹ giọng nói, làm tốt mới giúp chúng ta một nhà được đoàn tụ. Khổ cực nho nhỏ tính là gì? Đại ca, nhị ca vì bảo toàn cho ta, ngay cả tính mạng mình còn có thể giao ra. Nếu như ta không làm được thì quả thật là thiếu mất nhân tính rồi. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau rồi cười khoái. Dạ, hết thảy những việc này chính là vì máu mủ tình thân chảy trong huyết mạch. Không cần nói nhiều lời làm gì, Thải Lân đứng đằng xa thấy ba huynh đệ nói chuyện vui vẻ như thế, trên mặt cũng lỡ nụ cười gian xảo. Ai, may năm đó cảm giác làm người nhà làm cho nội tâm làng thoải mái, những năm này khổ cực cũng xem như là đáng giá. Không nghĩ tới Tiêu gia chúng ta vẫn còn bối cảnh cỡ này. Trong đình viện nghe Tiêu Viêm kể về chuyện tình Tiêu tộc, hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên không ngờ Tiêu gia vốn chỉ có một chút danh tiếng ở Ô Thản Thành lại là Tiêu tộc, một trong những viễn cổ bát tộc nổi tiếng khắp cả đấu khí đại lục. Nhưng chúng ta đã không còn huyết mạch lực của Tiêu tộc, mục tiêu cuối cùng đã bị tổ tiên Tiêu Huyền truyền thừa cho ta. Tiêu Viêm khẽ thở dài, não ruột, thân thể nằm dài trên ghế nói. Tiêu gia sở dĩ bị tế lực hồn điện theo dõi là vì Tiêu gia có xuất thần từ Tiêu tộc, Nếu đúng như lời người nói, huyết mạch lực của Tiêu Sa hoàn toàn đã bị khô kiệt, vậy sao hồn điện còn chú ý? Căn cứ vào tình báo ta nhận được, cường giả hồn điện có lẽ là muốn chiếm lấy huyết mạch lực của Tiêu Sa chúng ta. Tiêu Định cau mày trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhịp nhàng gõ gõ cái ngón tay trên thành ghế, trầm tư suy nghĩ, trong lòng cũng nghi ngờ đám hồn điện kia rốt cuộc cần thứ gì. Bây giờ trên cơ thể thành viên Tiêu Gia không còn lừa điểm huyết mạch lực, cho dù bọn họ muốn bắt đi thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ chỉ dùng làm con tin đòi án giao ra đà xá cổ đế ngọc? Nhưng nếu như muốn làm vậy, chỉ cần một mình phụ thân là đủ. Không biết bắt giữ những người khác là việc làm quá dư thừa sao? Không biết đám hồn điện đó đang giở trò quỷ gì nữa. Tiêu Viêm lắc đầu, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Hồn điện làm những việc không hề có liên hệ gì với nhau. Nếu bọn họ cảm thấy hứng thú đối với Tiêu gia tộc nhân, tất nhiên sẽ có mục đích nào đó. Yên tâm, hôm nay Tiêu gia đang từ từ phát triển rất tốt. Hơn nữa chúng ta đã phân tán trong viêm minh, hồn điện tuyệt không thể bắt giữ toàn bộ bọn họ. Đợi sau này thế lực chúng ta đủ cường đại, sẽ triệu tập tộc nhân về một chỗ. Thấy Tiêu Viêm nhíu mày trầm tư, Tiêu Định mỉm cười nói. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Đại ca trước giờ an bài rất cẩn thận. Trải qua sự tình năm đó, hắn hiển nhiên sẽ không để lặp lại chuyện này. Nhị ca, ta có một quyển bí pháp, người dựa theo đó mà tu luyện, lựa ra một vài tộc nhân ưu tú truyền thụ xuống. Tiêu Viêm vừa nói lấy ra thiên họa tam huyền biến đưa cho Tiêu Lệ. Thiên họa tam huyền biến vốn là tiên tổ Tiêu Huyền sáng tạo ra, có thể dùng phương thức đặc thù giúp tộc nhân tu luyện tộc văn. Từ đó những tộc nhân khác đã không còn huyết mạch lực, không có cách phát huy uy lực thiên họa tam huyền biến đến trình độ cao nhất, nhưng bất kể thế nào thì cũng có thể gia tăng thực lực không ít. Về phần hỏa diễm dùng để tu luyện thiên hỏa tam huyền biến, bọn họ tự nhiên không cần dị hỏa, chỉ cần kiếm thú hỏa thích hợp là được. Đối với những thứ Tiêu Viêm đưa, Tiêu Lệ nhận lấy không hề khách khí, bởi bọn hắn biết trên người Tiêu Viêm không bao giờ có đồ cũ nát. Nếu hắn đã nói hữu dụng, vậy thì tất nhiên là đồ cực xịn, không cần phải tốn công hoài nghi làm gì. Hôm nay tình hình viêm minh tương đối ổn thỏa, những chuyện còn lại ta không cần quan tâm nữa. Vì thế, hai ngày sau ta sẽ trở về Trung Châu. Thấy Tiêu Lệ cất quyển trục đi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Nhanh như vậy? Nghe vậy thì Tiêu Định và Tiêu Lệ đều có cảm giác không đành lòng. Haha, hôm nay Viêm Minh và Tình Vẫn Các đã có không gian trùng động lối thông với nhau, ngày sau không cần tốn thời gian qua lại nữa. Nếu các người có thời gian cũng có thể qua đó, ta sẽ dặn dò Tình Vẫn Các trước. Tiêu Viêm mỉm cười nói, tính toán thời gian thì đại hội giao dịch cũng đã tới gần, hắn cũng phải đi qua đó thật sớm. Dù sao thì Tịnh Liên yêu hỏa quá mức trọng yếu với hắn, nếu thu được vào tay mà nói không chừng sẽ đột phá được cảnh giới đấu tôn. Đối mặt với thế lực kinh khủng hồn điện, chỉ có thể đạt đến cấp bậc đấu thánh mới có đủ tư cách đối kháng. Nếu không, Tiêu Viêm căn bản không dám trực tiếp đi cứu phụ thân. Sắp đi sao? Thải Lân nghe thấy liền kéo Tiêu Tiêu đi qua, ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, lần này thì nàng cũng là theo ta tới Tình Vẫn Các gặp lão sư. Tiêu Viêm cười nói, hắn xem Dực lão như cha, hôm nay Thải Lân là thê tử quán, tự nhiên phải đi qua hỏi thăm cho đủ lễ. Là lão tiên sinh năm đó, đôi mắt đẹp lại dẹp của Thải Lân hơi chuyển. Năm đó vì kiêng kỵ vị lão sư của Tiêu Viêm, nàng tên là Lữ Vương Xà nhân tộc mới không trực tiếp làm thịt Tiêu Viêm mà thôi. Tiêu Viêm gật đầu ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói. Ta dẫn Tiêu Tiêu tới Tình Vẫn Các, nơi đó là địa phương an toàn nhất. Hơn nữa còn có thể để cho lão sư dạy dỗ nó, hiện tại nó có thể tu luyện được rồi. Nghe thế vậy thì ánh mắt của Thải Lân hiện lên cảm giác không đành lòng nhưng vẫn gật đầu. Nàng biết Tiêu Viêm đang suy nghĩ cho Tiêu Tiêu, phần phó mọi chuyện xong xuôi. Tiêu Viêm mỉm cười thoải mái, ngẩng đầu nhìn về phía không gian trùng động. Tịnh Liên Nhiêu Hỏa, hơn 10 năm rồi, cuối cùng cũng đến lúc. Chương 1382, trở về Tình Vẫn Các. Không gian trùng động lối tông với Tình Vẫn Các được bố trí sâu trong viêm minh và phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Tiêu Viêm không tính công khai việc này với nhiều người, thì nói thu phí sử dụng không gian trùng động cực kỳ phong phú, nhưng trải qua quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng, tính chi li một chút, hắn cảm thấy lên ẩn xấu thì tốt hơn, tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dù sao trong toàn bộ Tây Bắc Đại Lục chỉ có mỗi một cái không gian trùng động này tới thẳng Trung Châu, lỡ mày tiếng gió truyền ra ngoài, khiến không ít người ngắm nghía, thèm thuồng nhìn thấy. Trong một cái đại điện khổng lồ, có một không gian trung động đang chậm rãi xoay tròn lơ lửng. Ở giữa không trung, một cỗ không gian dao động mạnh mẽ kinh người lan tràn bốn phía. Đây là không gian trung động. Ánh mắt đám Thải Lân thản nhiên nhìn tới không gian trung động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy không gian trung động. Ở tại Tây Bắc Đại Lục xem như là thứ cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Viêm gật đầu, bên cạnh hắn là Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả, Thanh Lân. Về phần mấy cường giả được mời đến giải quyết vấn đề phiền toái của Sư Minh Tông, không lâu sau đã quay trở về Trung Châu. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi đây. Ngày sau nếu có chuyện gì trực tiếp phái người tới Tinh Vẫn Các, nơi đó sẽ có người tiếp đón các ngươi. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn sang hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Hai người đồng thời gật đầu nói: "Ừ, bảo trọng." Tiêu Viêm mỉm cười, không nói mấy chuyện vô vị quá nhiều, chắp tay chào mọi người xung quanh, sau đó dẫn đầu đàn người bước vào không gian trùng động, nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Kế theo đó là Tiêu Tiêu và Thải Lân, còn có Tiểu Y Tiên đi vào. Nhìn đám người Tiêu Viêm dần biến mất trong không gian trùng động, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ buồn bã thở dài, hồi lâu sau mới dẫn những người còn lại rời đi. Bên trong Tình Vẫn Các, đây là nữ nhi của ngươi. Dược lão nhìn tới cô bé đang ôm bắp đùi của Tiêu Viêm, gương mặt to đen nhìn mình, trên khuôn mặt xả lộ vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy Dược lão bộ dáng như vậy, Tiêu Viêm nhịn không được gật đầu cười thành tiếng. Hắn biết Dược lão đã bị hồn điện trước khi đó đã thành thân với Tại Lân, cho nên không biết chuyện này, lập tức tường thuật mọi chuyện một lần. Ồ, không nghĩ tới, đúng là không nghĩ tới. Nghe Tiêu Viêm nói xong, dù là Dược lão có định lực vô cùng cao cường cũng là kinh ngạc không thôi. Ánh mắt lướt qua Thải Lân nói: "Năm đó thê tử của người hận người muốn chết, nếu không có lão phu ở đó, chỉ sợ người sớm biến thành vong hồn dưới tay nàng." Nghe được Dược lão nói thế thì gương mặt Thải Lân nhất thời ửng hồng. Nàng năm đó thua thiệt dưới tay Dược lão không ít lần, không nghĩ tới lão già trước mặt không chỉ mạnh hơn nàng mặt một chút, bây giờ lại nằm trong nhóm cường giả đỉnh phong. "Tiêu Tiêu, mau qua chào sư công." Thải Lân vỗ nhẹ đầu Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói. Nghe vậy Tiêu Tiêu chấp chấp cặp mày đen nấy, bộ dáng chần chừ nhìn sang Tiêu Viêm, sau đó thấy hắn mỉm cười gật đầu mới tiến lên khom người nói: "Sư công." Ai nghe thấy Tiêu Tiêu chào mình, trên khuôn mặt giả lùa của Dược lão hiện lên nụ cười vui mừng từ trong nội tâm. Hắn không có con cái, sớm coi Tiêu Viêm là con của mình. Lữ nhi của Tiêu Viêm hiện nhiên cũng là cháu gái của hắn. Lấy tuổi tác của hắn, cho dù thực lực mạnh thế nào, tóm lại trong lòng luôn có tình cảm yêu thích trẻ con. Dược lão mỉm cười hiền hòa, đưa tay sờ Tiêu Viêm vài vòng, sau đó bàn tay gầy guộc chợt ngắt khuôn mặt bụ bẫm của Tiêu Tiêu một cái, trên mặt hiện lên vui mừng nói: "Lực lượng linh hồn rất cường hãn, cũng là hỏa thuộc tính, trong cơ thể còn có một tia mộc khí, hoàn toàn có thể trở thành luyện dược sư." Nghe thấy Dược lão kinh ngạc nói vậy, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười gật đầu. Hắn sớm đã nhận ra thể chất Tiêu Tiêu cực kỳ thích hợp trở thành luyện dược sư. Điều kiện hiện tại của lữ nhi hắn sợ rằng còn tốt hơn hắn năm xưa rất nhiều. Nếu như bồi dưỡng tốt, ngày sau chắc chắn phát triển mạnh mẽ không tưởng nổi. Linh hồn lực của nó mạnh lắm, còn mạnh hơn cả người năm xưa. Hơn nữa thể chất của nó cũng rất tốt. Nếu như bồi dưỡng cho tốt, thành tựu sau này trở nên sợ rằng còn cao hơn cả ngươi. Trong mắt Dược lão hiện lên một cái tia nóng bỏng. Tiêu Viêm từng thấy ánh mắt này khi Dược lão gặp hắn lần đầu. Nghe được Dược lão đánh giá như thế, Tiêu Viêm chỉ cười cười không nói, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ: "Dính chấu rồi, ha ha. Xem ra ta phải đỡ mất công dạy dỗ, cứ để cho lão dạy là được." Mặc dù thể chất thiên phú là cần thiết, nhưng thành tựu sau này còn phải dựa vào nghị lực và đạo sư khai tâm lúc ban đầu. Hắn mới có thể đi tới ngày hôm nay không chỉ dựa vào thiên phú, mà dần là lần lượt trải qua vô số lần sinh tử đột phá được. Cường giả chân chính không phải nhờ thiên phú, nghị lực mới là điểm trọng yếu. Bàn tay Dược lão không ngừng sờ vuốt khắp thân thể Tiêu Tiêu, làm cho Tiêu Tiêu ngứa ngáy khó chịu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên lầm bầm gì đó. Mọi người nghe thấy vậy thì khẽ buồn cười. "Tiểu Tiêu Tiêu, sau này để ta bồi dưỡng hả?" Sờ một hồi lâu, Dược lão rốt cuộc ngẩng đầu trực tiếp nói với Tiêu Viêm. Cho dù là người có định lực cao thâm như hắn, nhưng mà đối mặt với khả năng thiên phú gần như hoàn mỹ của Tiêu Tiêu rốt cuộc nhịn không được. Nhìn bộ dáng của Dược lão hấp tấp như vậy, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Hắn mang Tiêu Tiêu mang tới Tinh Vân Các chính là vì chuyện này. Đẳng cấp luyện dược thuật của Dược lão thuộc hàng ngũ cao nhất đương thời, có thể được Dược lão tự mình bồi dưỡng, Tiêu Tiêu hiển nhiên là tốt nhất. Hơn nữa trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu, thiên phú Tiêu Tiêu dĩ nhiên khiến cho người ta động tâm, nhưng mà không nhất định làm cho Dược lão dễ như vậy. Nguyên nhân hẳn chính là Dược lão đã xem Tiêu Tiêu thành tốt nữ của mình, muốn giúp cho nàng phát triển hoàn mỹ. Về điểm này làm cho lòng Tiêu Viêm âm thầm cảm động. Đứa nhỏ này đã đi theo các ngươi xuyên qua trùng động mấy ngày, trước hết để nó nghỉ ngơi thật tốt rồi tính sau. Dược lão hiền hòa vỗ đầu Tiêu Tiêu, sau đó phân phó người dàn xếp phòng cho mẹ con Thải Lân. Vậy thì hai người ở lại trò chuyện. Thải Lân cũng là người tâm tư thông thấu, biết rằng hai thầy trò nhất định có chuyện cần nói, lập tức nhẹ giọng với Tiêu Viêm, sau đó mang theo Tiêu Tiêu nhảy nhót đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng hai người Thải Lân biến mất phía sau cánh phòng, Dược lão chậm rãi thu hồi ánh mắt cười nói, Tiêu Tư, lần này sinh được một nữ nhi thật tốt, nhưng người có thể thu được mỹ đô tòa vào tay thực sự là nằm ngoài dự liệu của ta. Tiêu Viêm nhún nhún vai bất đắc dĩ, quan hệ giữa hắn và Thải Lân đúng là quá mức phức tạp, dù là ai cũng khó lòng tưởng tượng nổi. Người năm đó đuổi giết Tiêu Viêm bao năm, mỹ đô tòa Lữ Vương đại danh đỉnh đỉnh cuối cùng trở thành thế tử của hắn. Các người lần này hẳn đã xong chuyện bên kia, ta có nghe nói qua có thể phái ra hai vị thiên tôn đủ chứng minh hồn điện không hề có ý định đùa giỡn. Thế nhưng lần này bọn họ tổn thất không nhỏ, cửu thiên tôn bị người vây giết tại chỗ, thậm chí tứ thiên tôn cũng bị đánh cho gần như thoát lực mới thành công chạy thoát. Dược lão cười nói, về phần hồn điện muốn tột cùng làm gì, nói thực chính là bản thân ta cũng không rõ ràng lắm. Chủng tộc này xưa nay quỷ dị khó lường, bọn họ sưu tập linh hồn tất nhiên có âm mưu nào đó. Hơn nữa từ hành động gia nhập sưu tập linh hồn trong quãng thời gian gần đây, có lẽ là âm mưu đang tiến thành ở cái giai đoạn hoàn thành. Căn cứ theo tình báo của ta có được, tựa hồ những địa phương bộc phát chiến tranh ở Trung Châu và cả nơi đây đều không hề thiếu bóng dáng của hồn điện. Dược lão trầm giọng nói, hả, những địa phương khác cũng có bộc phát chiến tranh? Tiêu Viêm nghe vậy liền biến sắc, trong lòng cảm thấy bất an, đám hồn điện rốt cuộc là muốn làm gì? Ừ, sắc mặt của Dược lão ngưng trọng, lát sau mới thở dài một tiếng, rời sang đề tài khác. Còn khoảng nửa tháng nữa bắt đầu giao dịch hội rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Những người có thể tham gia giao dịch hội đều là cường giả đứng đầu hoặc là thế lực rất mạnh. Tịch Liên Nhiêu Họa quá mức hấp dẫn, nếu chúng ta biết được tin tức về nó thì những thế lực kia hẳn cũng biết. Vì thế muốn thu được mảnh tàn đồ cuối cùng vào tay, chúng ta tất nhiên đổ máu không ít. Tiêu Viêm gật đầu xác nhận. Tịch Liên Nhiêu Họa được xếp trong hạng thứ 3 của dị họa bảng, bài danh này đủ để nói rõ sự cường đại của nó, lực hấp dẫn không cần phải hoài nghi. Mặc dù chỉ là một mảnh tàn đồ, nhưng giá trị của nó rất là kinh khủng. Muốn thu vào trong tay từ một đám cường giả nhiều như rừng cũng là không dễ dàng. Mà kệ thế nào thì Tịnh Liên Nhiêu Họa cũng phải lấy bằng được. Bốn mảnh tàn đồ đã có 3 mảnh nằm trong tay ngươi, một phần cuối cùng cũng phải có được bằng bất cứ giá nào. Dược lão cắn chặt hàm răng nói, xếp hạng tiền tam trên dị họa bảng đều là dị họa có uy lực hủy diệt thiên địa. Ba loại hủy dị họa này tồn tại vô cùng hiếm hoi trong thiên địa, hàng vạn năm chưa từng thấy một lần. Thậm chí nghe nói ba loại dị họa này có uy lực quá mức cường đại, cho nên ông trời cũng không dám tạo ra quá nhiều, trừ khi một loại dị họa triệt để biến mất vài ngàn năm sau mới ra đời một cái dị họa khác.